Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện. Vệ đạo hội chủ chau mày hỏi: Thôi trưởng lệnh, có việc gì vậy? Tư Văn tự biết mình chưa đủ về công phu hàm dưỡng, chàng cảm thấy tâm thần bị xúc động, phải ráng trấn tĩnh lại. Thôi Vô Độc thì lễ đáp: Bẩm hội chủ, liệu tỷ tỏa muốn nói chuyện với thiếu hiệp đây một chút có được hay chăng? Vệ đạo hội chủ đáp: Được chứ, xin mời vào đây. Thôi Vô Độc rảo bước về nhà sảnh đường, lão nhìn Tư Văn chấp tay nói: Thiếu hiệp, lâu nay tại hạ chưa được gặp mặt. Tư Văn gật đầu đáp: Xin chào các hạ có điều gì dạy bảo? Thôi Vô Độc nói: Xin mời thiếu hiệp hãy ngồi xuống đã. Mời các hạ. Thôi Vô Độc xin lỗi hội chủ ngồi xuống, Tư Văn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Vệ đạo hội chủ lộ vẻ kinh hãi, trầm giọng hỏi: Vừa rồi, Thôi trưởng lệnh đã nói gì vậy? Thôi Vô Độc đáp: Tỳ tỏa nói, thiên hạ đồn thiếu hiệp đây đã học được phép vô ảnh tội tâm thủ. Ồ, vô ảnh tội tâm thủ ư? Vệ đạo hội chủ vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tư Văn. Tư Văn cũng chấn động tâm thần, chàng tự hỏi, chuyện bí mật của mình ngoài lão quái ở Bạch Thạch Phong và người mạo xưng là Khâu Vân, còn ngoài ra chẳng một ai hay, mà sao lão này lại đề cập tới? Bây giờ mình có giải thích cũng bằng thừa. Chàng nghĩ vậy liền đáp: Đúng vậy. Thôi Vô Độc chăm chú nhìn Tư Văn nói: Tại hạ nói câu này xin thiếu hiệp đừng trách. Tư Văn đáp: Các hạ có điều gì cứ nói, đừng ngại. Thôi Vô Độc nói: Trước đây không lâu, những đệ tử của tệ hội đã bị trúng chất độc vô ảnh tội tâm. Tư Văn chấn động tâm thần, ngập ngừng hỏi: Phải chăng các hạ ngờ là... Thôi Vô Độc xua tay ngắt lời: Không, thiếu hiệp đừng hiểu lầm. Những người mắc nạn ở chùa Thanh Lương là do kẻ thù bỏ chất độc vào rượu và đồ ăn, chứ không phải chết về vô ảnh tội thâm thù. Nhưng làm sao? Chất độc tội tâm là một phương dùng chất độc thất truyền đã lâu, việc bào chế chất độc này rất là khó khăn. Thế mà thiếu hiệp luyện thành vô ảnh tội tâm thù thì thật là một kỳ tích trong độc đạo. Tư Văn hỏi: Theo lời đồn thì các hạ chẳng có chất độc nào mà không giải trừ được kia mà. Thôi Vô Độc đáp: Nhưng chất độc này ngoài lại đó thôi. Sao? Thiếu hiệp có thể cho hay lệnh sư thừa là ai được không? Tư Văn ngẩn ngơ một chút rồi đáp: Về điểm này xin các hạ tha thứ cho, tại hạ không thể tuần mệnh được. Giữa lúc ấy, đột nhiên có một người đứng tuổi, mình mặc áo lam, hấp tấp chạy vào trước cửa sảnh đường, run lên nói: Thưa, tổng quản Cổ Kim Nhân có việc cần trình báo gấp hội chủ. Vệ đạo hội chủ đảo mắt nhìn người áo xanh hỏi: Có việc gì cấp sự? Người áo xanh đáp: Bẩm, có người sấn lên núi. Sao, có người sấn lên núi ư? Thưa phải. Vệ đạo hội chủ lập tức đứng phắt dậy, trưởng lệnh Thôi Vô Độc cũng đứng lên theo. Vệ đạo hội chủ lại hỏi: Người đó hình dạng thế nào?

Tử Văn đứng bàng quang, phát giác ra bọn Ngũ Lôi Cung chưa hai tên áo trắng tiếp chiến với Vô Tình Tẩu cùng Táng Thiên Ông. Còn ngoài ra, những người còn lại công lực cao cường như là chàng đã tưởng tượng trước. Chỉ có hai tên áo trắng nói trên là siêu quần xuất chúng. Trong hai tên này thì gã cao lớn đấu với Táng Thiên Ông, chiêu nào cũng đón thẳng đón tiếp, công lực hai bên là ngang nhau. Còn gã nhỏ người đánh với Vô Tình Tẩu thì lại tránh đòn nặng mà đánh đòn nhẹ. Gã trông vào thân pháp kỳ diệu để mà chống đối. Ngũ Lôi Cung chủ Ân Chí Sơn mỗi lần phóng trưởng ra lại nghe như là sét đánh, làm chấn động mọi người trong trường. Vệ đạo hội chủ vẫn ra vẻ ung dung đối địch, công lực của y hiển nhiên còn cao thâm hơn đối phương. Tử Văn chú ý nhìn nhận, chàng khám phá ra chỉ có hai tên kình địch mà chàng để ý là vệ đạo hội chủ và người trong kiệu chưa từng xuất hiện. Ngoài ra, một người trong võ lâm song quái là Thái Y La Sát và một nữa là Bạch Đầu Thái Tuế thì chàng thừa sức đối phó. Nếu quả hội vệ đạo chỉ có bấy nhiêu tay cao thủ thì việc báo thù của chàng chẳng có gì là khó khăn. Cuộc chiến đấu trong trường mỗi lúc một khủng khiếp khiến cho người xem phải kinh tâm động phách. Tiếng quát tháo, tiếng kêu rào, tiếng rú thê thảm cùng với tiếng sắt thép va chạm rít lên ầm ầm thành một khúc nhạc khiến cho người nghe phải điên đầu. Tình trạng hiện tại đã ló ra một đầu mối. Trừ phi vệ đạo hội chủ cùng bọn Vô Tình Tẩu Táng Thiên Ông Thôi Vô Độc có bị hạ thì chẳng nói làm gì. Bằng không thì câu chuyện Ngũ Lôi Cung muốn lấy máu rửa núi Đồng Bách là khó lòng thực hiện được. Hội vệ đạo lấy sự nhàn rỗi để đánh lại kẻ nhọc mệt. Tổng đàn đã gần kề, mà mấy trăm đệ tử thực lực cũng không phải là nhỏ. Tiếp viện đã hùng hậu mạnh mẽ, thì dĩ nhiên bên Ngũ Lôi Cung khó mà có thể lạc quan được. Kết quả thế nào chưa thể xác định được. Tử Văn đứng ngay như là tượng đá giữa làn sóng điên cuồng. Lòng chàng lúc này với trường diện cùng rào rạc kích động chẳng khác nhau gì. Chàng nghĩ thầm, giá mà tỷ phụ thân bất thình lình tới đây, thì thật là một cơ hội báo thù ngàn năm có một. Nếu mình gia nhập cuộc chiến, thì tình thế có thể xoay chuyển. Bỗng một tiếng rên ư ử vang lên. Cung chủ Ngũ Lôi Cung bị vệ đạo hội chủ đánh cho hộc máu tươi. Nhưng uy lực của Ngũ Lôi Trường chuyển núi lay non vẫn chưa giảm bớt. Tình trạng cuộc chiến đấu rùng rợn đến cực điểm. Trong trường đấu, số người bị chết và bị thương hai bên ngang nhau và đều là hàng đệ tử. Táng Thiên Ông đầu tóc rối bù bay phất phơ, người lão tròn ủng như là quả cầu thịt xoay chuyển luôn luôn, nhưng mà xem chừng không hạ được những chiêu thức lợi hại của người áo trắng. Cặp Vô Tình Tẩu vẫn giữ thế quân bình. Tử Văn cần phải quyết định ngay. Chàng tự hỏi, mình ra tay hay là hãy nán lại một lúc nữa đây? Chàng biết rõ bọn Kiều gia nhiều người thế lớn, mình đã ra tay cần phải thành công ngay. Nếu mà không thì việc báo thù sau này sẽ khó khăn nguy hiểm muôn phần. Sở dĩ chàng còn do dự không nhất quyết là vì vệ đạo hội chủ phủ nhận việc tham dự vào vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo, mà phụ thân chàng lại bảo đối phương là kẻ thù. Tên thủ phạm là Thượng Quan Hoành chưa thấy xuất hiện. Sự thực kẻ thù là những ai chàng chưa hiểu rõ. Cứ nhắm mắt đồng thủ là việc không nên làm. Chàng tự hỏi, liệu mình có kiềm chế được vệ đạo hội chủ hay không? Bụng nghĩ vậy, chân chàng bước đi. Đột nhiên, những tiếng rú thê thảm vang lên. Bọn người áo trắng ngã xuống tới tấp. Một bóng người mặc áo nhiều màu sắc, khác nào con nghiệt long vùng vẫy trong làn sóng biển. Thái Y La Sát đã xuất hiện. Tiếp theo vô số bóng người từ bốn mặt đổ đến, bao vây thành một bức tường người. Một cỗ thái kiệu bay thẳng vào trong trường. Tử Văn chấn động tâm thần, ý niệm đồng thủ tạm thời dừng lại. Cỗ thái kiệu hạ ngay xuống trước mặt của Táng Thiên Ông cùng người áo trắng. Dừng tay! Người trong kiệu khẽ quát lên một tiếng. Tuy là thanh âm không lấy gì làm to lớn, mà tựa hồ như là mũi kim sọc vào tai của mọi người, khiến cho toàn trường ai cũng nghe thấy rõ. Hiển nhiên, công lực của mụ đã đạt đến mức độ tối cao. Cùng lúc ấy, cung chủ Ngũ Lôi Cung lại bị vệ đạo hội chủ đánh một đòn nặng.

người áo trắng đứng ở mé hữu cung chủ Ngũ Lôi Cung là ai hay không? Từ Văn lắc đầu hỏi lại. Y là ai vậy? Chàng đảo mắt nhìn ra, thì người áo trắng kia chính là người vừa giao thủ với Vô Tình Tẩu. Thiên Đài Ma Cơ thấp giọng xuống, đáp rất là khẽ. Ta vô tình mà biết được y. Chuyến này, Ngũ Lôi Cung đến đây tầm cửu. Y đã kết đảng với người áo trắng cao lớn kia. Hơn nữa, cả hai đều không để lộ bản tướng. Họ bôi thuốc dịch dùng, giả mạo làm thủ hạ của Ngũ Lôi Cung. Y chính là người mà huynh đệ đang tìm kiếm, tức là Diệu Thủ tiên sinh đấy. Từ Văn lập tức mắt lộ sát khí, chàng hỏi ngay. Có thật thế không? Thiên Đài Ma Cơ tỏ vẻ không bằng lòng hỏi lại. Huynh đệ không tin lời ta ư? Từ Văn lại hỏi. Thế còn người áo trắng kia là ai? Thiên Đài Ma Cơ đáp. Ta cũng không biết. Có điều ta nghe thấy hắn nhắc tới bốn chữ thất tình cố nhân. Từ Văn nghiến răng nói. Bọn họ cùng một phe đảng với nhau. Không chừng là đồng bọn với cả thằng cha giả mạo làm người che mặt mặc áo cẩm bào kia. Chàng vừa nói vừa lạng mình đến trước người áo trắng kia. Người áo trắng cũng linh mẫn phi thường. Hắn lùi lại một bước, mắt lóe ra những tia vẻ kinh hãi. Cử động đột ngột này khiến cho bao nhiêu con mắt đều nhìn chòng chọc vào Từ Văn. Từ Văn bật cười gằn tiếng nói. Ồ, may lại gặp được các hạ ở đây. Người áo trắng giật mình mấy cái rồi nói. Địa ngục thư sinh, câu chuyện giữa chúng ta giải quyết lúc này và ở nơi đây, e là có điều không tiện đâu. Từ Văn nghiến răng nói. Tìm được các hạ thật là khó. Tại hạ tưởng cần thanh toán ngay bây giờ, chẳng nên trùng chỉnh nữa. Người áo trắng hỏi. Người định làm thế nào? Từ Văn cười nhạt đáp. Định sao thì các hạ đã tự hiểu rồi. Các hạ cần trả lời cho dứt khoát đi. Cung chủ Ngũ Lôi Cung cũng trợn mắt lên, lớn tiếng quát Từ Văn. Tiểu tử, ngươi định tính toán ngày càng hay. Ngươi thiếu nợ bản cung, bây giờ phải bồi hoàn tức khắc. Hắn vừa nói, vừa vung trưởng lên đánh Từ Văn. Từ Văn tức giận cũng quát lên một tiếng. Chàng nghiêng người đi né tránh rồi phóng trường đánh ra với 10 thành công lực. Dầm một tiếng rùng rợn, mọi người trong trường đều kinh hãi. Cung chủ Ngũ Lôi Cung bị hất lùi lại 3 bước, thương thế bị rung động, miệng lại ứa máu tươi. Dư lực của luồng kinh phong còn cuốn cả đất đá bốc lên tung mù trời. Từ Văn đưa mắt lườm cung chủ Ngũ Lôi Cung, mặt chàng vẫn hướng về phía người áo trắng, trầm giọng hỏi. Các hạ tính sao đây? Người áo trắng đáp. Sao người không trở lại một chút để công việc nơi đây kết liễu, rồi hắn đến câu chuyện giữa chúng ta? Từ Văn đáp. Bất tất phải trở nữa. Số phận của Ngũ Lôi Cung đã định rồi. Đừng ai sống mà rời khỏi núi Đồng Bách này nữa. Người áo trắng nói. Ồ, chưa chắc đâu. Ngươi mở mắt ra mà coi. Thanh âm vừa dứt, bỗng nghe vệ đạo hội chủ la hoàng. Ngũ Lôi Châu! Từ Văn kinh hãi quay đầu lại, thì thấy cung chủ Ngũ Lôi Cung đã lùi lại 2 trượng. Tay y cầm một trái cầu đỏ lớn bằng nắm tay. Tiếp theo, hai người áo trắng cũng lấy ra một trái cầu đỏ. Đồng thời, chúng từ từ lùi lại. Thiên Đài Ma Cơ lướt mình đến bên Từ Văn, vội dục. Mau, lùi lại cho mau. Từ Văn vội hỏi. Có chuyện gì vậy? Thiên Đài Ma Cơ nói. Huynh đệ chưa nghe nói tới Ngũ Lôi Châu bao giờ ư? Từ Văn lắc đầu hỏi lại. Ngũ Lôi Châu là cái gì vậy? Thiên Đài Ma Cơ đáp. Ngũ Lôi Châu là báu vật để trấn Ngũ Lôi Cung. Trái châu này ra khỏi tay là nổ. Dù công lực huynh đệ nghiêng trời lệch đất, cũng khó lòng thoát khỏi kiếp cho than. Từ Văn lại hỏi. Có phải là phích lịch đạn mà thiên hạ thường đồn đại hay không? Chính là cái này. Huynh đệ, lùi cho mau. Rồi nàng không để Từ Văn nói gì nữa, kéo tuột chàng ra xa hơn trượng. Tư Văn bất giác ngẩn mặt ra. Đây đúng là một diễn biến bất ngờ. Với bài trái ngũ lôi châu kia, đủ khiến cho vệ đạo hội chủ cùng mấy tên cao thủ dưới trướng của y phải mất mạng. Bên ngũ lôi cùng còn sống sót mấy tên cao thủ và hai người áo trắng giả mạo làm đệ tử, vẫn thừa sức lấy máu mà dỡ hội vệ đạo. Tư Văn lại hỏi, chẳng lẽ mình cũng bỏ đi cho rảnh ư? Nếu vậy thì ngọc đá đều ra trò hết. Cùng chủ ngũ lôi cung và hai tên áo trắng mỗi cười cầm một trái ngũ lôi châu. Ba người đứng cách nhau chừng hai trượng. Khu vực bị kiềm chế rộng ra đến 10 trượng về phía trước. Như vậy, cả người trong kiệu cũng ở trong phạm vi kiềm tỏa. Bao nhiêu người trong hội vệ đạo đều thất sắc. Cố Thái Kiệu cũng lùi lại hơn một trượng. Táng Thiên Ông cùng Vô Tình Tẩu râu tóc bạc phơ cũng dựng đứng cả lên, tỏ ra tức giận đến cực điểm. Cung chủ ngũ lôi cùng nổi lên chàng cười ha hả nói. Ồ, bữa này là ngày đại hạn của hội vệ đạo. Các vị còn có gì ngôn gì nữa để lại không? Vệ đạo hội chủ mắt chiếu ra những tia căm hận, nhưng mà thanh âm vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói. Ân Chí Sơn, ngươi thật là tàn nhẫn, cứ ra tay thử coi. Cung chủ ngũ lôi cùng lên giọng hung dữ nói. Bản cung chủ đã bảo trước, nếu bọn ta không vùi xương ở núi Đồng Bách, thì máu sẽ đổ tràn hòa trên núi này. Người áo trắng mà thiên đài ma cơ trò cho Tử Văn hay là Diệu Thủ tiên sinh, đột nhiên nhìn chàng hỏi. Tiểu tử, nếu người mà không muốn chết, thì sao chưa rời khỏi chốn này? Tử Văn nghe câu nói cao thâm khôn lường, chàng tự hỏi. Nếu mà mình bất hạnh mất mạng vì ngũ lùi, há chẳng khiến cho đối phương được toại nguyện. Vậy mà đối phương lại bảo mình chạy đi là có ý gì? Bằng hắn cùng phe với Thất Tình Cố Nhân, thì sao hắn lại muốn cho mình bảo toàn tính mạng? Thật là một vấn đề bí mật không sao đoán nổi. Chàng nghĩ vậy, rồi không nhịn được, cất tiếng hỏi lại. Các hạ nói thế là có ý gì? Người áo trắng đáp. Ta không muốn nhìn thấy người chết ở đây. Tư Văn lại hỏi, như vậy chẳng hóa ra các hạ tự mâu thuẫn với mình ư? Người áo trắng lạnh lùng đáp, tin hay không là tùy ở người. Tư Văn cười nhạt hỏi, các hạ cho là có thể lấy ân huệ để mà chuyển biến quan niệm cùng với ý định của tại hạ chăng? Đó là kiến thức của một đứa con nít. Thiên đài ma cơ lộ vẻ hoang mang, khẽ hỏi, huynh đệ, đệ định như thế nào? Tử Văn cương quyết đáp. Vụ này bên trong tất là có âm mưu gì đây. Tiểu đệ không muốn bị mắc bẫy họ. Bỏ đi thì chẳng khó gì. Bọn họ không phải là một vị tiểu đệ mà liệu ngũ lùi trầu. Hơn nữa, bản lĩnh người trong kiệu chẳng hiểu có thể rút lui an toàn hay không. Tiểu đệ muốn coi tấm kịch này đến khi nào kết thúc và sẽ ra sao. Thiên đài ma cơ nói, huynh đệ, ba người cầm trái ngũ lôi châu kia, ta không thể coi thường được. Nhất là họ có lợi khí trong tay, tình trạng lại càng đáng sợ hơn. Kể ra bọn vệ đạo hội chủ có thể lui đi cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng mà sau khi chạy đi, rồi sẽ ra sao đây? Vấn đề vẫn chưa giải quyết xong. Hơn nữa, họ chẳng thể nào để cho đệ tử phải ngộ hại, và chẳng thể bỏ tổng đàn đệ tử mà chạy đi. Bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Vệ đạo hội chủ tuy là bề ngoài tỏ ra trấn tĩnh, mà trong lòng rất nỗi lòng hoang mang. Vì y ở vào tình trạng không thể lấy võ công mà đối phó, thì chẳng còn cách nào nữa. Đây không phải chỉ là vấn đề sinh tử, mà là giữ thanh danh cho hội vệ đạo. Nếu mà không đối phó được với ngũ lùi trầu, thì hội vệ đạo không còn đất đứng trong võ lâm nữa. Diệu Thủ tiên sinh hóa trang làm người áo trắng lại lên tiếng nói, địa ngục thư sinh, người muốn đến chậu Diêm Vương thật ư? Tử Văn nghiến răng không trả lời lại, chàng đã có định kiến. Dĩ nhiên chàng chẳng ngốc dại gì mà đi cùng đường với bọn cửu thủ, nhưng mà chàng nghĩ rằng nếu bọn vệ đạo hội chủ chết hết về ngũ lùi châu thì nguyện vọng trả thù của chàng sẽ thành vỡ mộng. Chàng không được đâm chết kẻ thù

tuy danh là vệ đạo, mà thực ra là hủy đạo. Hành vi như vậy thì chính nghĩa dùng thà thế nào được? Vệ đạo hội chủ hất hàm hỏi. Đại sư đã mất thấy tai nghe ư? Thống thiền hòa thượng trò vào Từ Văn và Thiên Đài Ma Cơ đáp. Hai vị tiểu thí chủ đây cũng là một trường hợp trong đám người bị hại. Vệ đạo hội chủ cất giọng nghiêm trang hỏi. Trần trốn giang hồ, thiếu gì kẻ mạo xưng đệ tử bản hội để hành hùng, vôi vu vạ cho bản hội. Hiện bản hội đang mở cuộc điều tra cho tìm ra thủ phạm để phúc đáp cùng Võ Lâm đồng đạo. Thống thiền hòa thượng niệm Phật hiệu rồi nói. A-di-đà Phật, nhà Phật đều có giới vọng. Bần tăng chẳng thể tin lời thí chủ được. Vệ đạo hội chủ lại hỏi. Thế theo ý đại sư thì phải làm thế nào? Chỉ có một điều, giải tán hội chúng ngay từ hôm nay. Vệ đạo hội chủ sẵn giọng hỏi. Đại sư tưởng làm được như vậy hay chăng? Nhà sư ôn tồn đáp. Không làm được thì cũng phải cố. Nếu không được thì sao? Thống thiền hòa thượng mắt chiếu ra hai tia hào quang chấn áp, rồi dằn từng tiếng nói. Bần tăng đành phá giới vậy. Ba lão Vô Tình Tẩu, Táng Thiên Ông và Thôi Vô Độc bật lên những tiếng hắng giọng, ra chiều tức giận. Bầu không khí trong trường lại trở nên khẩn trương. Cố Thái Kiệu bỗng nhiên bay lại. Người trong kiệu hỏi. Đại sư ở môn phái nào? Thống thiền hòa thượng đảo mắt nhìn Thái Kiệu đáp. Bần tăng chẳng có môn phái nào hết. Chỉ là một nhà sư cô đơn ngoài giã tự. Người trong kiệu lại hỏi. Thủ pháp của đại sư vừa đón trái đạn, phải chăng là nội công tiên thiên cường khí? Thống thiền hòa thượng hơi lộ vẻ kinh ngạc, ngẩn người ra một chút rồi đáp. Thí chủ quả nhiên là kiến thức rất là rộng. Đó chính là tiên thiên cường khí. Tiên thiên cường khí đánh ra vật gì, cứng rắn đến đâu cũng phải tàn vỡ. Thu vào hay là phát ra theo tâm như nguyện, tâm động và xuất lực ngày được. Người không hiểu thì chẳng coi vào đâu. Nhưng bọn Táng Thiên Ông vừa nghe thấy, đã khiếp sợ, không biết là đến như thế nào mà nói. Người trong kiệu lại hỏi. Đại sư, phải chăng là chuyển nhân của Thánh Tăng? Thống thiền hòa thượng nghiêm trang đáp. Thánh Tăng chính là tiền sư. Kiến thức của thí chủ thật là quảng bá, khiến cho bần tăng phải khâm phục. Người trong kiệu hỏi bằng một giọng bất mãn. Vậy đại sư muốn cho bản hội lập tức giải tán, há chẳng phải là quá đáng ư? Bần tăng không bao giờ thay đổi chủ ý. Vệ đạo hội chủ cũng lên giọng đanh thép. Bản tọa tự thấy mình chưa từng vi phạm hai chữ vệ đạo. Nếu đại sư cố tình bức bách, thì bản tọa tha làm viên ngọc vỡ. Thống thiền hòa thượng trầm lặng một lúc, rồi đột nhiên lại lên tiếng. Nếu thí chủ tiếp đón được bà trưởng của bần tăng, thì từ đây bần tăng quyết không hỏi gì đến chuyện giang hồ nữa. Vệ đạo hội chủ nghiến răng đáp. Bản tòa đành tiếp thụ cuộc khiêu chiến này. Người trong kiệu run lên nói xen vào. Hội chủ nhất định không nên tiếp thụ. Ý câu nói là người trong kiệu tỏ ra đã hiểu lắm. Thống thiền hòa thượng đã luyện thành môn tiên thiên cương khí, thì dù công lực cao thâm đến đầu cũng không thể nào chịu nổi một đòn, chứ đừng nói chi đến chịu bà trưởng. Nhưng mà con người tranh hơi như là nhà Phật tranh lò hương. Người võ lâm chỉ vì chữ danh mà chẳng kể đến chuyện đầu rơi máu chảy. Huống chi về đạo hội chủ đứng đầu một phái, chẳng lẽ vì một câu nói mà chịu giải tán bang hội ư? Táng Thiên Ông người tròn như là trái cầu thịt, lớn tiếng nói. Được, lão phu xin tiếp bà trưởng trước. Vệ đạo hội chủ khoát tay nói. Đây là việc của bản tòa, xin hộ pháp chớ nhiều lời. Người trong kiệu kích động nói. Thưa hội chủ,